Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283 Hào Môn Thiên Kim 11. Chương 283 Hào Môn Thiên Kim 11. Thám tử Tư đưa cho Hạ Tịch một túi văn kiện, nói: Triệu gia sắp tới Thực Dung Truyền. Chủ sự Lão gia tử tuổi tác đã cao, gần nhất thân thể ngày càng sa sút, đã không thể bình thường xử lý gia tộc sự vụ. Mấy năm nay, trưởng tử con thứ cùng vài vị cháu trai cháu gái liên tiếp ngoài ý muốn tử vong. Chỉ còn lại có trưởng tử một vị tư sinh tử còn sống, tư sinh tử vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài. Không vài người biết, thám tử Tư tiếp tục nói. Nhưng hiện tại Triệu gia đại phòng đã không ai. Triệu lão gia tử liền đem tư sinh tử tiếp trở về. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng thoạt nhìn là muốn cho tư sinh tử cầm quyền, mặt khác mấy phòng thân thích đều không phục. Âm thầm như hổ rình mồi, đều tưởng sấn cơ hội này nuốt vào lão gia tử trong tay khổng lồ gia sản. Hạ Tịch một bên nghe thám tử Tư nói, một bên phiên phiên túi văn kiện tư liệu, thật đúng là vừa ra hào môn tuồng đâu. Nàng thuận miệng đánh giá một câu, muốn nói Triệu lão gia tử kia mấy cái nhi tử cùng cháu trai cháu gái đều là ngoài ý muốn tử vong, ngốc tử đều không tin, cho nên chỉ có một khả năng, là những cái đó như hổ rình mồi dòng bên thân thích hạ tay. Bất quá, Triệu gia gia đại nghiệp đại, có thể dễ dàng như vậy để cho người khác đắc thủ, thật đúng là có điểm không thể nào nói nổi, là ngay từ đầu đối thân thích không có phòng bị, sau lại phản ứng lại đây cũng không còn kịp rồi. Vẫn là này thân thích giữa có tương đương khó giải quyết tồn tại đâu. Thám tử Tư lại nói, vị kia tư sinh tử tuy rằng bị tiếp trở về Triệu gia, nhưng tựa hồ cùng Triệu gia cũng không thân cận. Hắn một người ở tại bên ngoài một chỗ chung cư. Bất quá gần đoạn thời gian luôn là sẽ bị một ít người quấy rầy, còn đã chịu quá vài lần tập kích. Hạ Tịch tầm mắt ở tư sinh tử Triệu Cũng Phong cá nhân tư liệu thượng dừng lại một lát, mặt trên viết Triệu Cũng Phong khi còn nhỏ mẫu thân liền nhân bệnh mà chết. Sau lại vẫn luôn gửi nuôi ở cữu cữu gia, nhưng cữu cữu một nhà khắc nghiệt, hắn nhật tử cũng không tốt quá. Sau lại hắn bị Triệu lão gia tử tiếp hồi Triệu gia, cữu cữu còn gõ một tiệt bút tiền. Bất quá kia lúc sau, cữu cữu liền không còn có tới phiền hắn. Hạ Tịch ngón tay điểm ở Triệu Cũng Phong trên ảnh chụp, ngẩng đầu hỏi thám tử Tư, cái này tư sinh tử hiện tại ở nơi nào? Thám tử Tư lắc lắc đầu, trước mắt ta tra được chính là, đêm qua Triệu Cũng Phong cư trú chung cư tao ngộ ăn trộm cướp sạch. Triệu Cũng Phong không biết tung tích, ăn trộm cướp sạch. Hạ Tịch cười nhạo một tiếng, chỉ sợ là những cái đó thân thích làm đi. Như vậy rõ ràng, đương người khác là ngốc tử đâu, cho rằng người khác nhìn không ra tới. Thám tử Tư, ngoặc kép, liền tính hắn trong lòng là như vậy tưởng, hắn cũng không thể như vậy phụ họa a. Hào môn bí tân gì đó, biết đến quá nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt vẫn là cái kia Triệu gia. Nhưng không có biện pháp, vị này tiểu tổ tông khai bảng giá tương đương cao, làm xong này một bút hắn liền có thể trực tiếp nghỉ phép một năm, xem ở tiền phần thượng, hắn đương nhiên luyến tiếc cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, thám tử Tư đối Hạ Tịch nói, nếu ngươi muốn biết Triệu Phong rơi xuống nói, ta có thể giúp ngươi cha, này không phải ngươi nên làm sao? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, ta cho ngươi như vậy nhiều tiền, tổng không thể chỉ là cha điểm này cơ sở tư liệu đi. Thám tử Tư, ngoặc kép, không nghĩ tới vẫn là cái không hảo lừa gạt tiểu tổ tông, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là nào đó hào môn tiểu thư muốn gả nhập Triệu gia cái này siêu cấp hào môn, mới muốn cha này đó tư liệu hiểu biết tình huống. Nhưng hiện tại thoạt nhìn lại có chút không giống. Bất quá tính, này đều không phải hắn hẳn là hỏi đến sự tình. Hắn đem khách hàng muốn hắn tra tư liệu tra thỏa, khách hàng đưa tiền là được, mặt khác có thể không hỏi liền không hỏi. Tấu chương xong, hết chương.